giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 174, Gấm Tư Xuyên. Token, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Không phải, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe được A Cắt ngôn ngữ, Vương Dã thân thể khẽ giật mình. Cái này mẹ nó cũng có thể mang thêm ta. Chấm, mà còn, lão tử lúc nào cùng nữ công phường quen thuộc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nói gần nói xa, Vương Dã vẻ mặt mộng bức. Lão mê tiền, người mau đỡ đảo A, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vương Dã ngôn ngữ vừa ra, một bên A Cát mở miệng nói ra. Người ngày bình thường tán gẫu nhàn thoại thời điểm, bên trong mấy cái bà nương cũng là thợ thêu trong phường. Trước một hồi ngươi còn thu xếp muốn giúp Trần Trùng tìm tú nương làm vợ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Còn nói tú nương cái mông lớn dễ sinh dưỡng, tuyệt đối để Trần Trùng cầm không được đau, những cái này ngươi đều quên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã thân thể cứng đờ. A Cát tiểu tử thúi này đúng là con mẹ nó là cái ngốc loại, nói chuyện làm việc hoàn toàn bất quá đầu óc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc này Tống cô nương ngay tại trước mặt ngồi, thằng tôn tử này thế mà đem mình cho Trần Trùng giới thiệu tú nương sự tình nói mà ra. Đây con mẹ nó không phải bán đứng chính mình sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ý niệm tới đây, hắn hung ác trợn mắt nhìn A Cát một cái. Người chừng ta làm gì? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhìn thấy Vương Dã chừng bản thân một cái, A Cát mở miệng hỏi. Lúc trước cho Trần Trùng làm mai dẫn mối không phải ngươi. Tê, nói ra A Cát hít sâu một hơi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn quay đầu nhìn bên cạnh Bạch Lộ Hạm, mở miệng nói. Người dẫm ta làm gì? Nghe vậy, Bạch Lộ Hạm liếc mắt ra hiệu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhìn thấy Bạch Lộ Hạm ra hiệu, A Cát xoay chuyển ánh mắt khi thấy ngồi ở một bên Tống cô nương. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhìn đến đây, A Cát ra đầu tê dần, trong nháy mắt phản ứng lại. Bản thân chiếu cô nghĩ tú nương sự tình. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thế mà đem Tống cô nương còn ở chuyện nơi đây quên đi. Vụng trộm nhìn thoáng qua, lại phát hiện Tống cô nương lúc này chính nhìn mình, hiển nhiên chính chờ đợi mình nói tiếp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Khục, nghĩ đến nơi này, A Cát ho khan một tiếng, mở miệng nói. Bất quá lão mê tiền chủ yếu là không hiểu tình huống, hơn nữa Trần Trùng tâm tư đều tại Tống cô nương trên người, hoàn toàn không tha cho người khác cũng là không giải quyết được gì. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này kêu là tình so với kim loại còn kiên cố hơn, Trần Trùng cùng Tống cô nương hai bên tình nguyện, vô luận phát sinh chuyện gì cũng chia tách không ra. Nói gần nói xa, A Cát thế mà đem chuyện này xinh xinh làm toàn vẹn trở về. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nói đến đây, A Cát còn vụng trộm xem Tống cô nương một cái. Lúc này Tống cô nương khuôn mặt ửng đỏ, khóe miệng mang theo vài phần ý cười, hiển nhiên là tán đồng A Cát ngôn ngữ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mẹ, nhân tài A, nhìn thấy trước mắt một màn này, Vương Dã trong lòng âm thầm cảm thán một tiếng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. A Cát tiểu tử này, thế mà từ cái này sao xảo trá góc độ đem lời cho làm toàn vẹn trở về. Đang lúc Vương Dã cảm thán thời điểm, A Cát thanh âm lần nữa truyền đến. Bất quá, lão mê tiền cùng những cái kia tú nương quen thuộc chuyện này là không có cháy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đã như vậy, nghe được A Cát ngôn ngữ, Triệu Bộ đầu đám người nhìn về phía Vương Dã, mở miệng nói. Làm phiền Vương trưởng quỹ đi một chuyến, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Được rồi, biết được. Nghe vậy, Vương Dã không nhịn được khoát tay áo, mở miệng nói. Lão tử đi một chuyến là được rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chỉ chốc lát sau, Vương Dã từ Túy Tiên Lâu mà ra thẳng đến thành Đông Cầm Tú Trang. Thần Bộ cho ra ý nghĩ mặc dù không sai, nhưng hắn chung quy là không hiểu rõ Kim Lăng Thành. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong thành Kim Lăng chức tạo nghiệp cực kỳ phát đạt, nữ công phường càng là nhiều vô số kể. Các loại đem những cái này nữ công phường toàn bộ nghe ngóng xong, đừng nói cứu người, rau cốc vàng cũng mẹ nó lạnh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà so sánh cùng Tú Nương, cái này Cầm Tú Trang lão bản Trần Thanh Dương cũng là người trong nghề. Không chỉ có như thế, cái này Trần Thanh Dương mỗi ngày cho đủ loại tơ lụa vải vóc liên hệ, mở mang kiến thức càng thêm rộng rãi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nếu như tìm hắn, tốc độ muốn so Tú Nương chỗ đó mau hơn không ít. Nhà, Vương trưởng quỹ, ngươi lại tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vừa mới đi vào Cầm Tú phường, da thịt trắng noãn Trần Thanh Dương lập tức tiến lên đón. Người nắm ta làm áo cà sa đã không sai biệt lắm, chờ ta thêu tốt phía trên hoa văn, liền có thể đưa qua cho ngươi. Nói gần nói xa Trần Thanh Dương ôn nhu thì thầm, âm nhu cảm giác 10 phần. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Áo cà sa sự tình trước không cần nóng này. Nghe được Trần Thanh Dương ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra. Người giúp ta nhìn xem, cái này vải vóc là xuất từ nhà ai Tú Nương tay. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nói ra, Vương Dã đem khối kia quần áo mảnh vỡ đưa cho Trần Thanh Dương. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ai u, khối này vải vóc thế nhưng là thượng phẩm. Nhận lấy Vương Dã đưa tới quần áo mảnh vỡ, Trần Thanh Dương mở miệng nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này dệt kỹ nghệ rất cao. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cao bao nhiêu, nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kim Lăng Thành tường cao như vậy. Trong lời nói, Trần Thanh Dương thanh âm âm nhu, liền phảng phất đại cô nương một dạng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thanh âm này nếu như một cái như hoa như ngọc đại cô nương mà nói, nhất định là cho người toàn thân mềm mại, không nói ra được dễ chịu. Nhưng là từ Trần Thanh Dương miệng thảo luận mà ra, nghe được Vương Dã trực phạm buồn nôn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Được rồi, bớt nói chuyện vớ vẩn. Lúc này, Vương Dã khẽ chau mày, mở miệng nói. Cái này kỹ nghệ là xuất từ vị nào Tú Nương tay? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thủ pháp này thế nhưng là chính tông Gấm Tứ Xuyên kỹ thuật, chúng ta Kim Lăng Thành có thể như vậy kỹ pháp ít càng thêm ít. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Trần Thanh Dương nói nghiêm túc. Môn thủ nghệ này chỉ có Thất Xảo Phường Tô Cần cô nương mới có thể. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tô Cần, nghe vậy, Vương Dã trong lòng vui vẻ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc này hắn nhìn trước mắt Trần Thanh Dương, mở miệng nói. Cái này Tô Cần cô nương ở nơi đó ở, không xa, ngay tại thành nam trong hẻm nhỏ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nói ra Trần Thanh Dương đem quần áo mảnh vỡ trả lại cho Vương Dã. Biết được, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiếp nhận Trần Thanh Dương đưa tới quần áo mảnh vỡ, Vương Dã thẳng đến phía nam thành Kim Lăng đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dựa theo Trần Thanh Dương chỉ điểm vị trí, Vương Dã thất truyền tám ngoặt phía dưới, đi tới một nhà trước cửa tiểu viện. Khu nhà nhỏ này khá là lịch sự tao nhã, cho người ta một loại u tĩnh cảm giác. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhìn đến đây, Vương Dã vỗ vỗ cửa sân, mở miệng nói. Tô Cần cô nương, ta chính là Túy Tiên Lâu trưởng quỹ Vương Dã, lần này có việc muốn cùng ngươi thương nghị một chút. Nhưng mà Vương Dã lời vừa nói ra, đáp lại hắn lại là hoàn toàn yên tĩnh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không ở nhà, không nghe thấy đáp lại, Vương Dã nao nao. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chợt hắn dùng lực vỗ vỗ cửa sân, kẹt kẹt, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái vỗ này, theo một tiếng vang nhỏ, cửa sân từ từ mở ra một cái khe hở. Cửa sân không khóa, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhìn đến đây, Vương Dã nao nao. Đồng thời, bàn tay hắn phát lực trực tiếp đem cửa sân rời đi, cả người cất bước đi vào nội viện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hưu, ngay tại Vương Dã vừa mới bước vào trong sân nháy mắt, một tiếng bén nhọn âm thanh xé gió truyền đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tìm theo tiếng nhìn lại, một cây chùy thủ phảng phất giống như chớp giật từ trong nhà phi ra, bay thẳng Vương Dã ngực mà đến. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.